Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tiên Cơ Ngọc Cốt. Trần Cửu hiện tại là nước sôi lửa bỏng a. Không tệ, không đơn thuần là nước sôi lửa bỏng, vẫn là tương xứng sâu, sâu đến có thể đem Trần Cửu cho chết đuối. Này hỏa cũng tương xứng nóng, không thể đem Trần Cửu cho luyện liền xem như may mắn. Mỗi đạp vào một tầng bạch ngọc giai, Trần Cửu thể nội thần thông chủng tử đều sẽ không tự chủ được nhảy động một cái. Trên thềm đá tựa như là có cái gì khí tức bị kỳ hút đi. Mỗi thực sự cái trước thềm đá, Trần Cửu thể nội thần thông chủng tử phía trên một đường vân liền sẽ trở nên rõ ràng rất nhiều. Nhìn lấy còn lại hơn 20 đầu bạch ngọc giai, Trần Cửu khẽ cắn môi. Ta Trần Cửu muốn đứng ở chư thiên chi đỉnh. Chưa từng có người bản sự có thể là không được a. Muốn tại cùng thế hệ bên trong chỗ hết tài năng. Tất nhiên muốn đem dĩ vãng chỗ bỏ lỡ cũng bù lại. Gia đình Vương Hầu, Phương Tiên Đạo Đại Giáo. Đều là tại hài tử vừa lúc mới sinh ra liền bắt đầu tắm thuốc. Đoạn tuyệt ngũ cốc, đúc thành đạo cơ. Trần Cửu 6 tuổi trước đó không có người biết rõ hắn là ai. Hắn gia hương đến từ này bên trong. Bởi vì hắn 6 tuổi trước kia trí nhớ cũng là trống rỗng. Khi hắn khi tỉnh dậy đã sớm đổi một cái linh hồn. Sau đó trở về Thanh Long Sơn. Thành làm một cái sơn tặc. Một cái ổ trộm cướp. Liền xem như hắn cũng đại đương ra quan hệ cho dù tốt. Đại đương ra như thế nào lại bỏ được linh dược vì đó tẩy tủy phạt mau đâu. Một đường sóc nảy lưu ly. Trần Cửu thân thể thâm hụt. Đổ. Có thể nói. Có thể sống cho tới bây giờ thật sự là một cái kỳ tích. Nếu không có cái kia hạt giống trạng thái viên cầu cung cấp nguyên khí. Trần Cửu khác nói tu hành võ đạo. Sớm đã chết ở lui tới Thanh Châu phủ trên đường. Trần Cửu không biết mình đến pháp quyết thiên đạo tạo hóa là bực nào cấp. Lại có gì chỗ lợi hại. Nhưng là Trần Cửu thông qua một đêm kia truyền thừa ký ức liền có thể biết rõ. Di tinh hoán đầu. Vác núi cản nguyệt chỉ là bình thường. Chờ thực lực mình có ý hướng một ngày càng lớn thành. Thiên địa to lớn cũng có thể qua. Tạo hóa thiên đạo là mình chỗ đứng căn bản. Nhất trọng thiên một cái thần thông. 33 trọng thiên. 33 cái thần thông. Về phần thần thông lợi hại trình độ. Cái này không có cách nào dự đoán. Bất quá có thể có biện pháp dự đoán. Hướng dẫn. Tỷ như nói. Trần Cửu mở ra cái kia nguyền rủa thần thông. Cũng là vô số người trong thôn không ngừng đối Trần Cửu tiến hành nguyền rủa. Nồng đậm oán khí bị Trần Cửu cho hấp thu. Vừa vặn Trần Cửu chính tại đột phá quan đầu. Những cái này oán khí trở thành thần thông chủng tử chất dinh dưỡng. Sau đó nguyền rủa thần thông liền bị kích phát ra tới. 33. Chờ một chút. Kiếp trước nói thiên có 33 trọng. Trên cái thế giới này mỗ phi thiên cũng có 33 tầng. Tạo hóa thiên đạo, 33 tầng thần thông. Ta giống như biết rõ cái gì, chịu đựng thủy chi lực lượng tẩy phạt. Trần Cửu nhìn lấy chân thế giới bên dưới. 1, 2, 3, 4, 5, 33, thế mà cũng là 33 tầng. Không được a, Trần Cửu thế nào tắc lưỡi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy phía trước lá chắn không còn. Trần Cửu một chân bước vào, đau, thấu xương đau, tựa như là có một thanh cương đao tại chính mình xương cốt bên trên qua lại không ngừng phá động. Một cỗ chí âm chi lực đang lưu động, chẳng biết tại sao, Trần Cửu trong đầu đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Đây là thái âm chi lực, thiên hạ chí âm chi lực, thái âm tinh lực lượng. Thái âm tinh lực lượng đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tất nhiên có không phát hiện được thái âm tạo hóa đang không ngừng đối Trần Cửu tiến hành cải tạo. Trần Cửu con mắt hơi hơi mở ra. Một ngã rẽ khúc mặt trăng tại Trần Cửu chỗ sâu trong con ngươi hình thành. Chiếu rọi thiên cổ thời không. Thái âm chi lực tẩy luyện Trần Cửu mỗi một bộ phận. Từ hàm răng lọn tóc. Cho tới mũi chân cốt sao. Một cỗ kỳ dị vận vị. Ba động lạc ấn tại Trần Cửu xương sống phía trên. Hình thành một cái kỳ dị hoa văn. Mấy cái này kỳ dị hoa văn có thuộc về thái âm tinh. Có thuộc về hỏa. Có thuộc về nước. Còn có thuộc về lôi điện. Trần Cửu mỗi đạp vào một cái nấc thang. thể nội bị này cỗ lượng tẩy luyện về sau liền sẽ lưu lại một lạc ấn. Đó là đường chi vận luật, đại đạo lạc ấn. Cái gì là đại đạo? Cái gì là thiên đạo? Mỗi người cũng có chính mình lý giải. Không ai có thể nói được rõ ràng. Bởi vì chúng ta cảnh giới không đủ. Thái âm chi lực tán đi. Trần Cửu tẩy tủy phạt mau một nửa vẫn chưa hoàn thành. Chí dương chi lực. Đây là thái dương lực lượng. Chí cương chí dương. Có thể tưới nhuần chúng sinh. Có thể hình phạt diệt thế. Từ xưa đến nay thái dương cũng là chúng sinh chỗ cúng bái đối tượng. Là quyền uy. Thiên thần biểu tượng. Trần Cửu cốt tủy đang từ từ cải biến. Thái âm chi lực tẩy luyện. Thái dương chi lực tẩy luyện. Khiến cho Trần Cửu tựa như là như nước chảy cốt tủy đang từ từ ngưng kết thành hình. Cốt tủy lúc này tựa như là Mỹ Ngọc. Trạng thái dịch Mỹ Ngọc. Một bên là chí dương chi lực. Một bên là chí âm chi lực. Âm dương chi lực tại dây dưa cùng nhau. Trần Cửu cốt tủy đang từ từ ngưng kết. Hình thành bên trái là hỏa hồng sắc mang theo nóng rực cảm giác. Tràn ngập thái dương chi lực. Bên phải là màu trắng bạc. Tràn ngập băng hàn thái âm chi lực. Âm dương chi lực là đối lập. Nhưng cũng là lẫn nhau sinh tồn. Lẫn nhau dựa vào. Chí âm chí dương. Hình thành tuần hoàn. Tân ngọc tủy đang không ngừng sinh ra. Mà già đi ngọc tủy lại bị hấp thu. Nấu lại chuyển hóa. Đây là một cái âm dương chuyển hóa. Mỗi một lần đều là một cái luân hồi. Cốt cách cũng đang từ từ chuyển biến. Lúc đầu màu trắng cốt cách dần dần sinh ra lộng lẫy. Mật độ không ngừng gia tăng. Mỗi một lần tẩy luyện về sau cốt cách quang mang hội càng hơn. Sau đó là thổ chi lực lượng. Dày nặng như núi. Lại ắt không thể thiếu. Ngũ hành. Âm dương. Trần Cửu đi qua. Đây là 7 cái bậc thang. Nhìn qua đằng sau bậc thang. Trần Cửu khóe miệng co quắp rút ra. Lại không thể có một cái dễ chịu một chút xíu phương thức sao? Không có người biết rõ Trần Cửu kinh lịch như thế nào thống khổ. Không có người biết rõ Trần Cửu như thế nào đi qua này 33 tầng cầu thang đá bằng bạch ngọc. Đứng tại cầu thang đá bằng bạch ngọc tầng cao nhất. Nhìn lấy phía dưới cầu thang đá bằng bạch ngọc. Đã không có loại kia kỳ dị vận vị. Không có lần đầu gặp gỡ loại kia lộng lẫy. Giống như là mất đi lực lượng nào đó. Biến thành phổ thông cầu thang đá bằng bạch ngọc. Chúc mừng ngươi. Sấm quan giả. Ngươi thành tựu tiên cơ ngọc cốt. Thể nội tạp chất triệt để bị thanh trừ. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Tiên cơ ngọc cốt sao? Trần Cửu nhìn lấy chính mình hai tay. Đúng là tiên cơ ngọc cốt. Bạch không tưởng nổi. Lộ ra một cỗ nhàn nhạt vận vị. Cỗ này vận vị rất nhạt. Chỉ có thân thể này chủ nhân có thể phát giác được. Cái này tiên cơ ngọc cốt có tác dụng gì? Trần Cửu nói. Ha ha ha, tiểu tử, người đạt được giữa thiên địa tốt đẹp nhất chỗ mà không biết a. Sau khi nói xong cái thanh âm kia. Phản hỏi, như thế nào tiên cơ ngọc cốt? Nghe đặt tên liền có thể biết rõ. Đó là tiên người mới có thể có được cốt cách. Người bây giờ liền có được. Không phải lợi ích khổng lồ là cái gì? Tiên nhân cốt cách Trần Cửu tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu một cái. Vậy ta một khi sau khi ra ngoài chẳng phải là trở thành chúng mũi tên chi chúng. Đến lúc đó mọi người gai xem thân thể ta, đoạt xá ta làm sao bây giờ? Trần Cửu ở bên trong đạt được lợi ích khổng lồ. Bên ngoài mọi người đã có chút cái không kiên nhẫn. Lý Minh Viễn nhìn lấy Trần Nghị, tìm tới Trần Cửu không có. Chấm chấm chấm, Trần Nghị lắc đầu. Tiểu tử này tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Không có nửa điểm tung tích. Lý Minh Viễn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn phía xa cầu thang đá bằng bạch ngọc. Sau đó nhướng mày. Không nên a. Ấn Lý nói chúng ta tới đến cái này bên trong. Nên xuất hiện cửa ải tiếp theo. Hoặc là nói hẳn là có cửa ải tiếp theo môn hộ xuất hiện. Hiện tại làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Mấy người còn lại nghe Lý Minh Viễn lời nói về sau đều là cúi đầu trầm tư. Cái kia phương tiên đạo thanh niên lãnh tụ đột nhiên tụ liễm pháp lực. Trong nháy mắt đập nện tại mặt đất. Dưới đất là bạch ngọc. Tinh tế tỉ mỉ. Thanh nhã. Nhìn ra được kiến tạo cái cung điện này chủ nhân rất có tiền. Bạch ngọc bản thân liền rất giòn. Nhưng là cái này tụ liễm pháp lực. Có thể khai sơn liệt thạch nhất trưởng. nhưng không có gây nên mảy may sóng gió. Tựa như là phổ phổ thông thông nhất trường. Người muốn làm gì? Lý Minh Viễn nhìn thấy này phương tiên đạo lãnh tụ thanh niên động tác về sau. Giận dữ mắng mỏ nói. Ta muốn làm gì? Cần phải báo cho ngươi sao? Này phương tiên đạo lãnh tụ thanh niên cũng là không ai bì nổi nhân. Vật, há có thể chịu được một người xa lạ chất vấn? Tốt tốt tốt, người đã muốn chết. Vậy ngươi liền đừng lôi kéo mọi người. Chúng ta cũng không muốn tử. Sau khi nói xong, Lý Minh Viễn nhìn lấy mấy người. Trong này cực kỳ quỷ dị. Người biết rõ hội chuyện gì phát sinh. Tự tiện phá hư cái này bên trong kiến trúc. Nếu là dẫn phát cái gì cấm chế coi như phiền phức. Lời này rơi xuống. Mấy người cũng dò dỉ ra vẻ không tin. Không khỏi nhanh. Bọn họ liền tin tưởng. Một đường trưởng lực không biết ở nơi nào toát ra. Chia ra làm thất. Một mực khóa chặt mấy người. Phanh, phanh, phanh. Vài tiếng sau khi đụng. Dịch Tiêu Tiêu kinh hãi. Đây là phương tiên đạo trưởng lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.